Chương 2219, nữ thần biến nát đầu heo, 3. Nàng mặc dù không thể kích phát lĩnh vực, nhưng trên thực tế, tu vi chênh lệch quá nhiều lúc, lĩnh vực chỉ là cái gân gà tồn tại. Cũng không thể để chiến đấu tình thế phát sinh nghịch chuyển. Nhưng rất nhanh, Tô Lạc Y liền phát hiện, sự thật căn bản là cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Tại quân mộ nhan trong lĩnh vực, trong hai nàng một mực quanh quẩn mơ hồ tiếng đàn. Từ lúc mới bắt đầu như ẩn như hiện, đến thời khắc này vô cùng rõ ràng. Mà theo tiếng đàn càng ngày càng vang, trong cơ thể nàng linh lực vận chuyển liền bắt đầu trì trệ. Ngũ giác, tốc độ, lực lượng, hết thảy, đều đang không ngừng hạ xuống. Rốt cục, đưa một tiếng vang thật lớn Tô Lạc Y kia kín không kẽ hở kiếm vong bị phá ra một đường vết rách, sắc mặt nàng trắng bệnh phun ra một ngu mở máu. Cơ hồ cùng một thời gian, bảy chuôi thải sắc kiếm hợp hai là một, biến thành một cái óng ánh sáng long lanh trường kiếm. Thất tuyệt kiếm mang theo túc sát, có thế thấu triệt cốt tủy hàn ý, trực kích Tô Lạc Y hề mặt. Nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, toàn thân cứng ngắc, há to miệng muốn thét lên, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Chẳng lẽ nàng Tô Lạc Y Liê, tử vân giới đệ nhất mỹ nữ tự phong, long đằng nữ thần, sẽ chết tại cái này tiểu tiện nhân trong tay sao? Nhưng mà, thất tuyệt kiếm lại tại cách nàng chỉ có tấp hơn địa phương dừng lại. Tô Lạc Y Liê hai chân run rẩy, thật lâu mới vừa sợ lại sợ lấy lại tinh thần, thét to, quân mộ nhan, ngươi cái này tiện ba một cái bàn tay lăng không lắc tại Tô Lạc Y Liê trên mặt. Nàng vừa bị quăng cái lảo đảo, liền bị một cỗ lực lượng vô hình kéo trở về. Ngay sau đó, ba ba ba ba ba dậy đặc như mưa rơi thanh âm tiếng vọng tại mỗi người bên hai. Trung quanh trừ cái này vung bàn tay thanh âm, tĩnh lặng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngẫu nhiên còn có nhân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tâm kinh đảm chiến sờ sờ mặt mình. Rõ ràng không có bị đánh, nhưng cảm giác đau quá là chuyện gì xảy ra rốt cục, như mưa rơi ba ba âm thanh ngừng lại. Mộ nhan trên tay sức kéo bung lỏng, Tô Lạc Ý đi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà nàng bây giờ mặt quả thực dùng vô cùng thê thảm đều không có cách nào hình dung. Nói nàng là đầu heo, đều vũ nhục đầu heo. Liên liên đối Tô Lạc Y ái mộ nhất Đặng Văn Hiên mấy người, nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được tê cả da đầu, lui xa một chút. Sau đó, mọi ánh mắt nhìn về phía mộ nhan, từng cái trong mắt đều mang tới nhìn mà vương cùng quái vật sợ hãi. Mẹ trứng! Đây chính là khuynh thành sát thần, đây chính là nữ ma đầu A, quả thực so trong truyền thuyết còn muốn hung tàn. Thật sao càng nhiều nhân, thì là đối quân mộ nhan cùng tiêu diêu thất ma thực lực, có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lấy nguyên anh nhất giai thực lực, vợ y ma có thế treo lên đánh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Như vậy nói ra, có ai có thế tin tưởng? Chỉ có Tiếu Vân Xuyên trong mắt si mê càng sâu, nhìn xem mộ nhan dáng vẻ, giống như là hận không thể lập tức bổ nhào qua quỷ liếm dạy của nàng. Về phần đã bị đánh cho tàn phế thành nát đầu heo long đằng nữ thần, Tiếu Vân Xuyên lúc này càng là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Mộ nhan lắc lắc đánh đau tay, nhìn một bên vừa mới chạy tới Trần Đạt mấy người một chút. Thản nhiên nói, đi thu chiến lợi phẩm, tốc độ Trần Đạt, a, thế là, thanh nha cửa sáu người thêm cái mới gia nhập tiểu cô nương Lý Tú Tú, cấp tốc chạy đến hôn mê Tô Lạc Y Lìa trước mặt, nhanh nhẹn mà bắt đầu lột Y Lìa phủ, lục soát đồ vật. Vậy nhưng thật sự là, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trừ không đáng tiền quần áo, không có một kiện sót xuống. Nói nhạn qua nhổ lông, đều là nhẹ. Mà Trần Đạt bảy người động tác, QNZ thực sự là quá quen cửa con đường quen thuộc, tựa như là làm đã quen loại này kết thúc công việc làm việc. Thấu chương xong.